Chương 1905, sống không bằng chết tàn hại. Đệ nhất trong video, xuất hiện một cái cực kỳ thông thường tung cửa Nam Phương nông thôn xã này thôn được xưng địa phương Trúc Hương. Toàn bộ thôn trang ở một mảnh màu xanh biếc rừng trúc bên trong năm đó gần 50 tuổi Diêm Ba thấy được này tấm tràng cảnh thời điểm, không khỏi ngẩn người. Sau đó, hai mắt của hắn rất nhanh ngưng tụ một tầng lệ quang, trong miệng dù gì nói, ra thị giác rất nhanh gần sát đến rồi một nhà không tính là quá thông thường nông gia, nói bọn họ không tính là phổ. Thông, là bởi vì cái này nhà nông nhà ở phi thường rộng mở, thượng trung hạ ba tầng trúc chế lầu các. Lầu cắt trước sau là một cái rộng rãi đình viện, trong đình viện, hai cái tiểu nam hài đang ở chơi đùa giỡn, một đôi vợ chồng trẻ ngồi ở trong đình viện, nữ đang ở thêu hoa, nam đang ở rắc gạo cho gà ăn, trên mặt của bọn họ đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt mỹ hảo ước mơ. Lúc này, Diêm Ba lệ rơi đầy mặt, trong miệng từ thật thấp nỉ non tiếng chấm rãi, biến thành không cam lòng tiếng gào thét, hướng về phía chúng ta thủy tinh vòng bảo hộ quát. Thả ta đi ra ngoài, các ngươi tại sao muốn quan ta là cái gì, ta làm cho A Lâm chấm dứt video. Vô Tô Thước bả vai, muội, theo ta đi vào. Chúng Tô Mễ gật đầu. Tiểu Tinh nói, ca, ta cũng đi. Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng đứng dậy, Lăng Ba Vũ rất nhanh cũng đi ra, ta nắm ở các nàng, các ngươi chớ đi vào, đây là chúng ta hai huynh muội chuyện, muội hẳn là nín rất lâu rồi. Tô Thước trong mắt lóe nước mắt, ta muốn giết hắn đi. Ta sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hướng dẫn từng bước khuyên giải an ủi, muội, có một loại sống, gọi sống không bằng chết, ngươi hiểu không? Chúng ta không giết hắn, lại làm cho hắn vĩnh viễn sống không an lòng, nhưng là ca, nếu như không phải hắn, chúng ta ba mẹ cũng sẽ không chết, ta hận chết hắn. Tô Mễ tức giận khó dằn, ta lau khô khỏe mắt, nàng tràn ra nước mắt, đừng khó chịu, đã quên mấy ngày hôm trước ba cho ta báo mộng rồi hả? Hắn nói, không cho chúng ta giết hắn, không cho máu của hắn ô uế chúng ta tay, chúng ta đều là hiếu thuận hải tử, chúng ta phải nghe lời, được không nào? Tô Mễ chật vật gật đầu một hồi sau khi đi vào, hãy nghe ta nói, ngươi không muốn nói, ngươi vừa nói, dễ dàng kích động, biết chưa? Tô Mễ im lặng không lên tiếng, lại gật đầu một cái. Ta và Tô Mễ nắm tay, một trước một sau từ cửa nhỏ tiến nhập thông khí gian, làm Diêm Ba chứng kiến hai chúng ta thời điểm, nhất thời ngạc nhiên, các ngươi là ai? Ta không trả lời vấn đề của hắn, mà là quay đầu chỉ đã dừng hình ảnh màn hình lớn, bọn họ là ai? Diêm Ba nghe được câu này, giật mình hồi lâu sau, hắn rốt cục phát ra trong trẻo lạnh lùng tiếng cười, ngươi là Âu Dương Minh nhi tử, bên cạnh cái kia tiểu nha đầu, là Âu Dương Minh nữ nhi. Thật không nghĩ tới, hôm nay các ngươi cư nhiên có thể như vậy mánh khóe thông thiên, đem ta nhốt ở một cái như vậy không biết là cái gì địa phương, quỷ địa phương. Ta không chút hoang mang ngồi ở trên sàn nhà, chớ nói nhảm. Nhiều như vậy, còn quỷ địa phương, ngươi tới đến nơi đây sau đó, ai đánh quá ngươi, người nào mắng quá ngươi, sao ngươi bỗng nhiên dừng lại ăn nửa cờ ngon, ngủ ngon, qua được so với thần tiên còn ăn nhàn, còn quỷ địa phương, có như thế thoải mái quỷ địa phương sao? Thảo nê mã, ta muốn tự do. Hắn trừng đỏ hai mắt, tiểu bê thằng nhãi con, ngươi phi pháp giam cầm ta muốn cáo ngươi. Tô Mễ có chút nóng nảy, mở miệng liền muốn mắng, chỉ tiếc bị ta ngăn cản. Ta đứng lên, không chút hoang mang tiếp cận. Hắn, một đôi ánh mắt bén nhọn lạnh lùng mắt nhìn xuống cũng không tính cao lớn hắn cái này 50 tuổi trên dưới, gầy nhom trung niên nhân nhìn ta người gây sự ánh mắt, lúc này ngược lại là cũng không có thích ý, mà là kéo một đôi kim loại trọng loa, hướng phía ta từng bước đi tới, trong miệng như trước không tha thứ, tiểu bê thằng nhãi con, năm đó cũng chính là ngươi không ở, ngươi ở đây, liền ngươi cùng chết. Ta thì đùa cợt một dạng nở nụ cười, Diêm Ba, ngươi khi đó chính là ta phụ mẫu bên người. Nuôi một con chó, chẳng qua là ta phụ mẫu trạch tâm nhân hậu, coi ngươi là người tốt nuôi, để cho ngươi làm cơm điếm phòng thu chi, cho ngươi và người nhà ngươi ấm no giàu có cho ngươi tiền, để cho ngươi nhi tử lên học, chỉ tiếc ngươi chó này đồng xin đem thù báo, vì vài hớp thuốc phiện, bán đứng ba mẹ của ta, hiện tại ta mỗi ngày bắt người cơm nuốt ngươi, thực sự là quá ưu đãi ngươi. Diêm Ba cũng đang cười, thì tính sao, ta hiện tại thư thư phục phục sống 45 năm, nên hưởng thụ cũng đều hưởng. Thu, đáng giết người cũng đều giết, trên tay ta còn có ba cái mạng người, ta tiêu giao lâu như vậy, đã sớm kiếm đủ vốn. Ta chỉ thủy tinh màn hình lớn, người nhà của ngươi đây, ngươi cân nhắc qua chưa? Diêm Ba sau khi nghe xong, sửng sốt khoảng khắc, ngươi, tại sao muốn đối với con của ta, con dâu cùng hai cái tôn tử tốt như vậy? Ta vừa không có chính thức trả lời vấn đề của hắn, mà là từ trong túi móc ra một hộp yên, lấy ra một cây, điểm, hút vài hơi, văng hắn vẻ mặt tiên vụ, con trai ngươi không? Có bản lãnh, mùng hai liền bỏ học làm việc, mấy năm trước buôn bán lời ít tiền, cưới lao bà cũng đều bỏ ra, muốn làm mua bán nhỏ, chỉ tiếc không có tiền vốn, muốn đi ra ngoài làm công, chỉ tiếc trong nhà có hai đứa bé, vừa không có thân thích hỗ trợ chăm sóc, cho nên chỉ có thể bị xuyên ở tại trong nhà. Người một nhà chen ở tại một gian mười nhiều thước vuông tiểu bình trong phòng, qua được cực kỳ túng quẫn. Ta người này, không phải là cái gì trạch tâm nhân hậu người, cũng là một cái đầu óc có. Bệnh người, người khác càng là đối với ta kém, ta càng là biết đối xử tử tế. Người nhà của hắn nhìn căn phòng sao mấy ngày trước, ta mướn 30 nhiều nông dân công phu huynh đệ, hai ngày liền đắp kín. Ngoài ra, ta cho ngươi người một nhà cũng mua rồi bảo hiểm, cho ngươi nhi tử mua một phần rời nhà rất gần. Tốt công tác, lại liên lạc một nhà làm thêu phẩm tiểu công ty, để cho ngươi con dâu cho người ta làm thêu phẩm kiếm ăn. Diêm Ba càng nghe càng buồn bực, lại nhịn không được hỏi, tiểu tử, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ta buông tay một cái, ta cho ngươi biết, ta bây giờ muốn giết chết ngươi, liền như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng là ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không muốn biết chết ngươi, bởi vì ta muốn giam giữ suốt đời ngươi. Ta sẽ thỉnh thoảng đem bọn họ tình hình gần đây phát ngươi, để cho ngươi mỗi ngày xem, hàng đêm xem, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được bọn họ, vĩnh viễn cùng bọn họ nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Diêm Ba môi cắn chặt. Cái này, nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Ta thản nhiên nói cho ngươi biết cũng không sao, nghe cho kỹ, nơi này là Argentina, đống nhiên kẻ hủa tư đảo ta là toa đảo Na Y chủ nhân, ta cũng là mạng ngươi thẩm phán quan. Ta có thể trưởng quản sinh tử của ngươi. Diêm Ba nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ta muốn là muốn chết, ngươi ngăn không được ta thổn thức không ngớt, được, thật có cốt khí, ta muốn không muốn vì ngươi vỗ tay ngươi chết, nhanh lên chết, sau khi ngươi chết, ta sẽ suy nghĩ có phải, hay không muốn giết sạch ngươi người một nhà, để cho bọn họ đi trong lòng đất cùng ngươi ngươi, ngươi ngươi cái gì ngươi, cẩu vật, ta cho ngươi biết, ta nói tính ra, làm được ta hít sâu một khẩu điếu thuốc lá. Lại văng hắn gương mặt thiên vụ hắn ho kịch liệt lên, vừa rồi ngang ngược khí thế đã tiêu thất hầu như không còn. Tiểu tử, xem ra ngươi đã ở trên đường hôn nở quá, họa không tới vợ con, ngươi vì sao không có đạo nghĩa? Ta nhìn từ trên xuống dưới hắn. Số 1, ta không phải hôn nở hắc đạo. Thứ 2, ta theo xuất sinh không cần giảng đạo nghĩa, ngươi chính là ta trên thất một miếng thịt, ta muốn lúc nào chặt ngươi, là có thể lúc nào chặt ngươi. Còn có người nhà của ngươi, cũng giống vậy. Ta bây giờ có thể nuôi nấng bọn họ, có thể chiếu cố bọn họ, nhưng là ta, cũng có thể bị hủy bọn họ ngươi. Ngươi quá độc, năm đó ta cũng không có tham dự sát hại cha mẹ của ngươi. A, hắn gấp đến độ giống lên. Ta nhìn trần nhà, than thở, ta chính nhất dưới, ngươi là không có sát hại bọn họ, nhưng là ngươi tham dự sát hại bọn họ phạm tội hoạt động. Diêm Ba tâm tình xuống dốc không phanh, nhìn ta hồi lâu, không nói được một lời. Đột nhiên, hắn hai đầu gối quỳ xuống. Hướng phía ta từng bước rời qua đây. Tô Mẹ không nhịn được, đi tới, một cước đưa hắn đá ngã. Hiện tại quỷ cầu có ích lợi gì, ba mẹ của ta đều bị các ngươi hại chết. Diêm Ba khỏe mắt tràn ra nước mắt, thật xin lỗi, đều là của ta sai, không nên người nhà, van cầu ngươi, van cầu các ngươi ta làm trâu làm ngựa vì mình chuộc tội có được hay không, ta van cầu các ngươi. Ta cười ha ha một tiếng, vậy liền hảo hảo sống, ta cho ngươi biết, ngươi không coi thường mạng sống bản thân. Người nhà của ngươi là có thể khỏe tốt sống sót, nhưng là ta lại nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được bọn họ chân nhân. Ta chỉ biết để cho bọn họ mỗi ngày sống ở trong tầm mắt của ngươi. Ngươi, ngươi quá độc ác. Thời khắc này Diêm Ba đã triệt để hỏng mất. Ta mắt nhìn xuống hắn, nhàn nhạt thuộc ra câu nói sau cùng, hảo hảo ở tại nơi đây sống, ngươi yên tâm. Người nhà của ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi bất kỳ tình huống gì, chết sống của ngươi, theo chân bọn họ vĩnh viễn không quan hệ. Nhưng là bọn họ chết sống, lại nắm giữ ở trong tay của ngươi ngươi, ngươi vì sao không giết ta? Hắn nộ cùng quát ta tấm tắc nói, xách xách xách, giết ngươi quá đáng. Tiếc ta đây không có phụ không có mâu không người thương nhân thích nhất chứng kiến người khác thống khổ, rồi lại mẹ nó không chết được bộ dáng. Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, nhiều khả ái, có nhiều hình, ta quả thực rất ưa thích ngươi tốt nhất sống, ngày mai ta sẽ cho ngươi phát mấy quyển kinh, không có việc gì hảo hảo đọc đọc. Cho mình chuộc chuộc tội. Tô thức cơn tức cũng bị cử động của ta hóa giải không ít, đồng dạng âm hiểm trí cực cười lạnh, Diêm Ba về sau còn ngươi nữa chịu, từ từ dày vò, đừng nghĩ chết chuyện, ngươi biết không phải, ngươi chết, những cái này mỹ hảo hình ảnh cũng sẽ phá toái sống khỏe mạnh, ta chúc ngươi thai họa di nghìn năm. Tô Mễ phẫn nộ đi vào, xoay người ra thời. Điểm, cũng rất khoái ý mà ta, từ đầu đến cuối đều rất khoái ý, xin lỗi ba ba, ta không phải ngươi cái loại này vĩ ngạn nam nhân, ta là một cái bụng đen tiểu nhân, ai đúng không dậy nổi ta, ai đúng không dậy nổi gia nhân của ta. Ta sẽ dùng chính mình sắc bén nhất thủ đoạn đi tàn hại hắn, ta tha mạng của hắn, lại làm cho hắn sống không bằng chết. Đây chính là ta đối với hắn nghiêm phạt, đừng trách nhi tử. Nhi tử bởi vì vô cùng yêu ngươi, cho nên chỉ có thể tàn hại hắn, chuyện này xong xuôi, cũng liền. Ý nghĩa chúng ta tiểu đảo hành trình chấm dứt. Đi ra căn cứ, đăng ký muốn rời đi thời điểm, ta không có để cho một người tiễn chúng ta. Ta tới đến rồi phi cơ trực thăng trước, ở phi cơ trực thăng trước khi cất cánh. Mặt hướng tổ quốc phương hướng hai đầu gối quỳ xuống, quy quy củ củ dập đầu bốn cái khấu đầu, ba ba, mụ mụ, ta thay các ngươi báo thủ, các ngươi dưới cửu tuyển có biết, có thể yên nghỉ. Tô Mẹ ở một bên cùng ta quỳ xuống, dập đầu, nước mắt cũng không dừng được nữa.